Chương 251, bị ép ly khai. Tháng 10 năm 110, 04, 42 số lượng NG4, 317 6 quả thực dường như Giang Thiên suy đoán giống nhau. Đến khi Giang Thiên từ trong sương mù lộ ra bóng người nhàn nhạt lúc, phía ngoài địch nhân liền hướng về phía Giang Thiên phóng tới vô số phi tiêu cùng thiên bản. May mắn Giang Thiên suy tính chú đáo, thiên điểu lưu ở Giang Thiên thân thể thay đổi hóa hình thành một cái tuyệt đối phòng ngự. Những thứ này thiên bản, phi tiêu vừa mới đến rồi Giang Thiên bên người thời điểm, đã bị những thứ này bao trùm toàn thân điện lưu cho đánh rơi. Cong, cong, cong, kèm theo vô số kim loại rơi mà thanh âm, Giang Thiên thân ảnh dần dần rõ ràng. Giang Thiên vừa mới bước ra sương mù dày đặc, cũng cảm giác được hai cổ siêu siêu gió mát quát đi qua, lưỡng đạo màu bạc trắng lợi nhận hướng về phía Giang Thiên nhanh chóng công kích qua đây. Đánh lén sao? Giang Thiên ngoài miệng lộ ra nụ cười chế nhạo, đối với người khác mà nói, lúc này đúng là đánh lén tốt nhất thời gian, thế nhưng đụng với Giang Thiên lời nói, chính là triệt triệt để nguy hiểm. Nhẫn đao trực tiếp từ hai bên lên Giang Thiên, Giang Thiên nhanh chóng đưa ra còn mang theo sấm sét hai tay chộp tới hai bên nhẫn đao. Đang đánh lén giả giật mình dưới ánh mắt, Giang Thiên hai tay thật nhanh đụng phải nhẫn đao, tùy ý lôi điện nhanh chóng đi qua nhẫn đao đem nguy hiểm chuyển cho nắm thật chặt chuôi đao người đánh lén. À, lưỡng đạo kêu thảm thiết phát ra rồi, người đánh lén nhanh chóng vung lỏng ra cầm chuôi đao hai tay của, đáng tiếc có chút đã muộn, toàn thân ở sấm sét ma túy dưới, người đánh lén căn bản cũng không có thể làm ra phản ứng chút nào, theo trước đánh quán tính, bọn họ đi tới Giang Thiên hai bên. Lôi điện nhanh chóng hướng Giang Thiên hai tay của trung tâm hối đi, một giây kế tiếp, hai hoa mị chỉ đỏ dị liền xuất hiện tại Giang Thiên trên tay, tùy ý khiêu động lôi điện kèm theo Giang Thiên tay động tác thật nhanh cắm vào người đánh lén trong cơ thể, thật nhanh phá hư người đánh lén nội tạng, trái tim trong nháy mắt liền bị lôi điện xuyên thấu mà qua. Lúc này, Giang Thiên mới nhìn thấy đến đây đánh lén địch nhân, dĩ nhiên là Cổ Nổ Hạ ám bộ. Đem hai tay còn cần hai cái thi thể hướng về đối diện Cổ Nổ Hạ ám bộ phương hướng nhẹ nhàng mà ném một cái. Giang Thiên thản nhiên nói, thật không ngờ dĩ nhiên sẽ ở đây cái rất hiếm vết người địa phương lại một lần nữa chứng kiến Cổ Nổ Hạ ám bộ a. Xem ra ta và Cổ Nổ Hạ thực sự vô cùng hữu duyên. Hừ, cấp SSS phản nhẫn Mộng Nguyệt Giang Thiên, thật không ngờ buông thao thiên tội được ngươi lại vẫn dám lớn mật như thế, không đơn giản quang minh chính đại. Còn đánh lén chúng ta Cổ Nổ Hạ tam nhẫn xù nạ đại nhân. Thoạt nhìn giống như một vị đội trưởng nhân vật hướng về phía Giang Thiên chất vấn nói rằng. Hắn lưng về sau, còn có ba gã ám bộ, bị cứu ra ngoài xỉ dùn lúc này đang tảng tại bọn họ phía sau. Tâm tế chăm sóc đã có chút khôi phục như cũ xù nạ. Hả, nghe ngữ khí của ngươi dường như phi thường bất mãn dáng vẻ. Nếu như vậy, ngươi đem ta bắt đi về Cổ Nổ Hạ không được sao? Nếu như vậy, ngươi còn có thể được 50 ước 2 tiền tệ, có số tiền này, ngươi về sau có thể không làm nì giả cái này nguy hiểm chức nghiệp, lộng không phải tốt, vẫn có thể đem ngươi bên cạnh tiểu níu cho bảo dưỡng trở về. Giang Thiên hướng về phía ám bộ đội trưởng điều vừa cười vừa nói, đồng thời chỉ sau lưng của hắn mang theo mặt mèo mặt nạ, có tóc dài màu tím nữ tử. Bất quá thoạt nhìn, các ngươi thực lực của ám bộ cũng không có gì đặc biệt, lập tức đã bị ta giết chết hai cái. Xem trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, chết thảm có một hồi ám bộ, Giang Thiên khinh thường nói. Tuy là thấy không rõ nữ tử gương mặt, thế nhưng vẹn vẹn từ có lồi có lõm vóc người cùng cái loại này xuất trần khí chất, cũng có thể thấy được cái này ám bộ cũng là một cái kiểu tích tích đại mỹ nhân. Ai, mỹ nữ làm ám bộ, thực sự là tao đạp thượng đế ban tặng mỹ lệ dung nhan. Ghê tởm, ngươi cái này không che đậy miệng ra hỏa, hôm nay ta liền muốn giết ngươi, vì tật phong báo thủ. Ám bộ cảm xúc khống chế hẳn là giỏi vô cùng, thế nhưng thời khắc này một câu đùa giỡn, lại hoàn toàn chọc giận ám bộ đội trưởng sau lưng tóc tím ám bộ. Không đợi đội hưu ngăn cản, tóc tím ám bộ nhanh chóng hướng về Giang Thiên phương hướng buôn tập qua đây, rất nhanh đi tới trong quá trình, phía sau chớ nhẫn đao đã bị hắn rút ra. Lẽ nào Cổ Nổ Hạ ám bộ đều là loại này hành động theo cảm tình rất rưởi? Giang Thiên nhìn đánh tới tóc tím ám bộ, khinh thường nói, vậy chỉ dùng ngươi sinh mệnh tới vì ngươi lần này lô mãng giấy tính tiền đi. Nhàn nhạt thoại ngữ, quyết định vị mỹ nữ này ám bộ vận mệnh. Nhìn tới được ám bộ, Giang Thiên tay trái hơi duỗi một cái, lôi thần chi kiếm từ bên trong tay háo tuột xuống, chính xác bị Giang Thiên giữ tại trên tay. Bổ sung lôi điện, lôi thần chi kiếm nhanh chóng tiến lên đón tóc tím ám bộ vùng tới được nhẫn đao. Nguy hiểm xì dùn tiếng kinh hô truyền ra, lôi thần chi kiếm uy lực nàng nhưng là tự mình lãnh hội qua. Đã muộn, cong, nhẫn đao gãy, tuyên bố tóc tím ám bộ báo thù mộng đẹp hoàn toàn tan vỡ. Bắt lại trục bánh xe biến tốc, Giang Thiên không có chút do dự nào, hướng về phía tóc tím ám bộ, đầu tiên là một cái quyền anh, sau đó hướng về phía tóc tím ám bộ bụng hung hăng đá tới. Tóc tím ám bộ trực tiếp té bay ra ngoài, trên mặt mặt nạ cũng từ từ phá tan đến, lộ ra dấu ở mặt mèo dưới mặt nạ mỹ lệ, đoan trang dung nhan. Usuzu gạ thảo nào như vậy, của nàng người yêu ghẹt củ hay ạt dường như chính là ở cổ nổ hạ hỏng mất trong kế hoạch, chết ở mặt trên tay. Ám bộ đội trưởng cùng hắn một gã khác thủ hạ đã tới Usuzu gạ ảo bên người, đã không có lần nữa cơ hội tiến công. Lúc này, Tu Nạ cũng dã rời lấy đứng lên, từ từ ở xì dùn hơi giúp đỡ dưới, hướng về Giang Thiên đã đi tới. Làm sao chuẩn bị cùng tiến lên? Giang Thiên cười hỏi, giết chết ghẹt củ hay ạt có thể không phải chúng ta, mà là xa ẩn thôn mạc. Ngàn vạn lần chớ nói với chúng ta đưa tới hắn tử vong nguyên nhân căn bản là bởi vì ta nhóm cổ nổ hạ kế hoạch, đây chỉ là lừa mình dối người thoải mái xiêm áo. Cổ nổ hạ cùng xa ẩn thôn đạt thành bí mật gì hiệp nghị, có thể dùng lúc này đây đánh lén ân oán có thể bình tức đi. Cổ nổ hạ từ đó thu được quyền lợi, đáng tiếc chính là các ngươi những thứ này mất đi thân nhân cổ nổ hạ ní ra, rõ ràng đã có cơ hội thủ nhận địch nhân, vì thân nhân của mình báo thù. Cự tuyệt phục tùng thôn mệnh lệnh mà buông tha. Đây chính là bẩn thỉu chính trị, bị thương vĩnh viễn là các ngươi những người này, nếu muốn báo thù lời nói, phải đi xa ẩn thôn đi, bất quá thoạt nhìn ngươi không có can đảm này, ha ha. Nhìn Usuzu gạ ảo, Giang Thiên ha ha phá lên cười. Ghê tởm Giang Thiên thoại ngữ, rõ ràng liền là đang nói cổ nổ hạ hắc ám, đây là nhiệt tình yêu thương xù nạ phi thường không cho phép, cho dù vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Tú nạ vẫn là thật nhanh hướng về phía Giang Thiên vọt tới. Giang Thiên phi thường buông lỏng liền đỡ được Tú nạ một lần này tiến công. Tú nạ, ta hy vọng đề nghị của ta ngươi có thể hảo hảo mà suy tính một chút, tiếp theo gặp mặt thời điểm, cho ra nghị cặn kẽ ý tưởng. Ở Tú nạ không có phản ứng kịp thời điểm, nhẹ nhàng mà vướt ve vài cái Tú nạ xinh đẹp gương mặt, Giang Thiên hướng về phía Tú nạ thản nhiên nói, thanh âm mang theo nào đó trùng ma lực, sâu đậm khắc ở Tú nạ trong đầu. Không đợi những người khác phản ứng kịp, Giang Thiên thân ảnh từ từ tiêu tán. Đến khi Tsu Nạ phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị bị điều làm cho lửa dẫn lúc, phát hiện Giang Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy. Khoảng cách ngắn sách đường phố 100 dặm địa phương, một người mặc màu lót đen thêu hồng sắc tưởng vân nam tử lặng lẽ ở một cái lối nhỏ cái gì đi tới. Đột nhiên, nam tử thần bí quay người sang, lộ ra dung mạo của hắn, bất ngờ chính là mới vừa rời đi ngắn sách đường phố không xa thời gian Giang Thiên. Giang Thiên lạnh lùng nhìn sau lưng một cây đại thụ, lạnh như băng nói rằng, không phải đi ra nhi nở một lần sao tuyệt. Giang Thiên mặc dù có thể buông tha đối với Tsu Nạ bắt, nguyên lai là bởi vì hắn lúc đó cảm thấy có bí mật của người tiếp cận, cẩn thận dò xét một phen. Giang Thiên tìm xảy ra vấn đề đầu nguồn, thực nhân ma tuyệt không muốn nạ gạ tổ bí mật để lộ ra Giang Thiên, sẽ không đang cùng Tsu Nạ ở cái này món trên sự tình dây dưa, vì vậy Giang Thiên lựa chọn ly khai. Dù cho buông tha nhiệm vụ, Giang Thiên cũng không chút do dự lựa chọn ly khai. Thân, hoa tươi có hay không?